Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị Thế Tả Quân, chương 120, Đại Kế Phát Tài. Quân Mạc Tà đối với Hải Trầm Phong chính là lấy ân để ép buộc, lấy lợi để dẫn dụ, sau đó lợi dụng đúng lúc người ta gặp khó khăn. Đối với Ưng Bắc Không cũng như vậy bằng mọi giá, muôn vàn tính toán. Đầu tiên là dùng một thân phận không có thật lấy ra để đe dọa, sau đó dẫn dụ, rồi lại chỉ cho hắn chỗ tốt, cho nên mục tiêu mới có thể đạt được. Mà cũng như vậy, Lý Du Nhiên dùng thủ đoạn đùa giỡn với mấy vị sư huynh đệ của mình, dùng tình cảm để thu phục nhân tâm, lại phân tích lợi hại, đồng dạng cũng đạt được mục đích. Thủ đoạn của hai người tuy rằng mỗi người một vẻ không phân cao thấp, nhưng giống nhau ở chỗ đều có chút đề tiện. Quân Mạc Tà vì để đạt được mục đích không từ thủ đoạn, Lý Du Nhiên vì đạt được mục đích cũng lục thân bất nhận. Còn có một cái trùng hợp đến kinh người, đó là hai người này không hẹn mà cùng điều động thiên huyền cao thủ. Chỉ khác là Quân Mạc Tà xuất động Hải Trầm Phong có giai vị cao hơn một chút, mà bên này Lý Du Nhiên thắng ở số lượng, ở điểm này thì đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Hiện tại trong lòng hai người đều có một loại cảm giác giống như dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà, tràn đầy tin tưởng, mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay. Lúc trước hết thảy, mọi sự tình phát sinh đều có bóng dáng của hai người này. Có thể nói nếu không có sự phối hợp vô tình của hai người Lý Du Nhiên cùng Quân Mạc Tà, thì hết thảy mọi sự việc cũng sẽ không phát sinh. Thiếu một trong hai người thì sóng gió cũng sẽ không lớn như vậy. Nhưng hai kẻ này gây nên một trận phong ba tại Kinh Thành, hết thảy lại không rõ tình hình trong đó. Thậm chí là thủ pháp làm việc của hai người cũng giống nhau, đều là chỉ đạo ở phía sau, không muốn lộ diện. Quân Mạc Tà tuy rằng biết Lý Du Nhiên là một nhân vật lợi hại, cũng biết trong những nhân vật đồng lứa thì Lý Du Nhiên của Lý Gia là kẻ đứng đầu, nhưng cũng không cho rằng Lý Du Nhiên là đối thủ của mình. Ở trong lòng hắn, Lý Du Nhiên còn chưa xứng. Tả Quân kiêu ngạo đối với cả thiên hạ, cả thế giới còn chưa đặt vào trong mắt. Một tên Lý Du Nhiên còn con thì tính là cái gì? Lý Du Nhiên thì cũng đồng dạng biết Quân Mạc Tà, nhưng ở trong lòng Lý Du Nhiên, Quân Mạc Tà cũng chưa đủ phân lượng. Một kẻ ăn chơi trác táng như thế có thể nào là đối thủ của Lý Đại Công Tử của chúng ta? Trực tiếp đã không thèm để vào trong mắt. Cứ như vậy khinh thị nhau, nhưng lại làm cùng một việc giống nhau, dùng một thủ đoạn như nhau dưới tình huống như vậy. Lần giao thủ chân chính giữa hai người sắp bắt đầu. Mà lần chân chính va chạm này cũng là lần diễn ra trong bóng tối, do hai người thao túng, đồng thời không lộ diện. Thậm chí huyền khí, giai vị của hai người đều là kim huyền đỉnh phong, nhưng đều điều động thiên huyền cao thủ vì mình xuất lực. Bọn họ đều là đệ tử của các vị chí tôn, đứng sau Hải Trầm Phong là Úy Lam chí tôn Mộng Hồng Trần, mà đứng sau Lệ Kiếm Hồng chính là Lãnh Huyết chí tôn Lệ Vô Bi. Căn cứ vào điểm trên thì lực lượng lúc này hiển nhiên là ngang nhau. Ai thắng ai bại đây? Tuy nhiên, không quản ai thắng ai thua, Úy Lam chí tôn Mộng Hồng Trần cùng Lãnh Huyết chí tôn Lệ Vô Bi, hai nhân vật trong Bát Đại chí tôn, việc hai bên trong lúc mơ hồ kết oán cũng đã định trước. Hai vị thế gia công tử tranh đoạt bang phái ngầm vốn là chuyện nhỏ, không ngờ lại ảnh hưởng đến đại nhân vật kinh thiên động địa bậc này, kéo theo mấy vị chí tôn vào trong cuộc, gây ra một trường phong ba. Cũng không thể không nói là tạo hóa vô thường, thiên ý trêu người, thật là kỳ diệu. Lúc này phương thương thế của Hải Trầm Phong cũng đã khỏi hẳn, hắn sớm đã ra ngoài chuẩn bị đại triển quyền cước, thống nhất hắc đạo của Thiên Hương Thành. Quân già có Ưng Bắc Không, Hải Trầm Phong nếu không có sự tình khẩn cấp thì phòng trường cũng không chủ động xuất hiện. Đương nhiên nếu Quân Mạc Tà gọi về thì lại là chuyện khác. Còn Ưng Bắc Không đang lôi kéo Quân Mạc Tà nghiên cứu chiêu thức, tới nỗi mất ăn mất ngủ. Quân đại thiếu gia đã nổi giận vài lần, nhưng Ưng Bắc Không một khi đã chìm vào nghiên cứu võ học thì cái gì cũng không cần, gần như là mê dại, đối với hết thảy mọi thứ xung quanh đều không thèm quản đến. Tiểu La Lị Khả Nhi nhẹ nhàng mang trà lên, sau đó lại rón rén lui ra. Đường đại thiếu ở cách vách cố gắng không xuất đầu lộ diện, nên hô hấp cũng không dám thở mạnh, khống chế tới mức nhỏ nhất, lại càng không dám ho khan, chứ đừng nói là phóng một cái giấm, bởi vì chỉ với một chút tiếng động nhỏ cũng có thể dẫn tới họa sát thân. Cái người kia chính là một Diêm Vương không sai. Trong lúc nhất thời, dường như tất cả mọi người đều có vẻ im ắng chăm chỉ. Sở dĩ nói là dường như, bởi vì còn có một ngoại lệ, chính là Quân Mặc Tà, quân đại thiếu gia của chúng ta. Giờ phút này quân đại thiếu gia đã có chút phiền phức, lại một lần nữa phải ứng phó với câu hỏi của ông bác không. Quân Mặc Tà đứng dậy, đem quỷ ưng cửu thức toàn bộ diễn luyện một lần, sau đó mặc kệ ưng Chí Tôn ở đó, một mình ra ngoài hít thở không khí trong lành. Ta đâu phải là một vị sư phó, quân đại thiếu tự nhủ với chính mình. Tại vườn hoa ở trong tiểu viện, khoác trên mình một bộ bạch y trắng như tuyết, Quản Thanh Hàn lạnh lạnh đứng đó, trên mặt thần sắc có chút phức tạp. Đại tẩu tới từ lúc nào, sao không kêu một tiếng? Quân Mặc Tà tinh thần rung lên, tiến lại gần. So với khuôn mặt như mở nắp quan tài của ưng Vắc Không, Quản Thanh Hàn tuy rằng lạnh như băng tuyết, nhưng đối với Quân Mặc Tà mà nói, thì nhìn ưng Vắc Không rồi tới Quản Thanh Hàn không thể nghi ngờ là từ một biển máu nơi địa ngục tới vườn hoa trên thiên đàng. Quả nhiên đúng là phần thưởng cực kỳ quý giá. Lúc nãy thấy đệ có việc nên ta không tiện quấy rầy. Quản Thanh Hàn vốn thần sắc có chút lạnh lạnh, nay lại có thêm một chút phức tạp, bộ dáng ngổn ngang tâm sự, ánh mắt u buồn lạnh lẽo nhìn hoa cỏ trong tiểu viện của quân Mặc Tà. Nghĩ đến cả kinh thành, hoa cỏ trong một quân gia so với nơi khác thì tươi tốt hơn rất nhiều. Bây giờ là cuối thu rồi, lý ra chúng đã sớm phải lụi tàn, thế mà cho đến bây giờ vẫn còn tươi tốt, thật đúng là kỳ cảnh. Mà trong đại viện quân gia, hoa cỏ tiểu viện của ta, của đệ cùng tam thúc ba nơi này là sinh trưởng đặc biệt tươi tốt. Ở trong ba nơi này thì hoa cỏ chỗ đệ là tươi tốt hơn so với chỗ ta cùng tam thúc. Ta không biết tam thúc có để ý hoa cỏ thế nào lại tươi tốt như thế không, nhưng ta đều rất để ý kỹ, hoa cỏ chỗ của ta không tươi tốt bằng chỗ của đệ. Trong này hẳn là phải có chuyện gì bí ẩn. Quân Mặc Tà thầm chấn động. Quản Thanh Hàn chỉ nhìn một cái đã sớm phát hiện ra điều này. Loài sơ hở này đúng là vô phương che giấu. Đều nói lòng dạ nữ nhân tinh tế quả nhiên một chút không sai. Mình giờ khắc nào cũng là luyện công, bất luận là hấp thu thiên địa linh khí hay thông qua Hồng Quân Tháp vận chuyển linh khí tinh thuần cũng tốt. Tuy rằng không cảm nhận rõ ràng, nhưng mấy loại hoa cỏ này lại rất linh mẫn, gặp được hoàn cảnh ngoài ý muốn phát triển tươi tốt. Giờ phút này tuy nói đã cuối mùa thu, nhưng trong phạm vi tiểu viện của quân đại thiếu sống lại giống như một nơi tiên cảnh trốn nhân gian, trầm hoa đua nở không tàn héo, đương nhiên là vô cùng khác thường. Mà điểm ấy thì quân đại thiếu dĩ nhiên đã sớm phát hiện, nhưng hắn cũng vô phương khống chế. Bây giờ còn đỡ hơn một chút, mọi người cũng đều đã quen với cảnh này, cũng không nghĩ tới vì sao nó lại như thế. Dù sao thì đối với hoa cỏ, chỉ cần chú ý chăm sóc cho nó, cho dù ở tại thiên hương cũng đều có thể sinh trưởng. Nhưng nếu vạn nhất thời tiết rét đậm mà trong tiểu viện vẫn cứ một mảnh xanh tươi tùm, hương thơm ngào ngạt, sinh cơ giạt rào, chắc chắn sẽ hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Lúc đó thì cho dù một thằng ngốc cũng có thể nhận ra điều bất thường trong đó. Điều này thì có gì cổ quái, không phải do phong thủy quân gia rất được sao? Ha ha, cho nên nói đại tẩu phải tới nhà chúng ta, biết đâu lại là hưởng phúc. Quân Mặc Tà làm bộ đùa giỡn, trong lòng lại lo lắng, làm cách nào để thay đổi tình huống này, thật không có biện pháp. Rõ ràng phải đem thay thế mấy loại hoa này bằng hoa mai, hẳn mai ngạo tuyết, mai nở vào mùa đông, không phải chuyện bình thường lắm sao? Hưởng phúc. Ánh mắt đẹp của Quản Thanh Hàn chăm chú nhìn một mảnh lá cây trước mặt, trầm lặng nói. Không sai, thực sự là hưởng phúc. Quân đại thiếu lập tức phát hiện mình đã nói sai, thầm nghĩ muốn tự vả vào mặt mình một cái. Không mở mồm thì có ai bảo mình câm đâu. Thân phận của Quản Thanh Hàn tại quân gia, cho dù có địa vị tương đối, cho dù có được tôn trọng, thủy chung vẫn là một quả phụ chưa lấy chồng. Có cái gì hưởng phúc ở đây? Mấy ngày nay vất vả cho đệ. Quản Thanh Hàn cố gắng kiềm nén tâm trạng của mình lại, trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt hiếm thấy. Ta có mấy câu muốn hỏi đệ, không biết có tiện không? Đại tàu có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xin cứ hỏi.

nhưng ý tứ hàm xúc muốn biểu lộ thì một nửa điểm cũng là đều đã biểu hiện được. Đúng đúng, về sau đệ không dám thế nữa, thực sự không dám. Quân Mặc Tà luyến thắng, ngoài miệng thì nói không dám, nhưng nếu có ai nhìn thấy đều biết thằng quát này căn bản không thật lòng. Hừ, danh tiết của một nữ tử lại là cái để cho đệ đem ra đùa bỡn hay sao? Quản Thanh Hàn tức giận nói. Vậy chứ dùng để làm gì? Quân Mặc Tà thuận miệng hỏi. Bột miệng thốt ra, vừa nói ra khỏi mồm liền biết không hay. Nhưng lời này đã phạm vào tối kiêng kỵ. Không nói gì hiện tại, cho dù kiếp trước nói như vậy cũng thật là vô liêm sỉ. Ngươi! Quản Thanh Hoàn thoáng chốc trở nên tức giận. Cả người run rẩy, đôi mắt nhất thời đỏ hoe, hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh như băng. Thì ra, ngươi căn bản không có thay đổi. Nàng nói xong liền quay người bỏ đi. Là nói ta sao? Quân Đại Thiếu sửng sốt một hồi, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bực bội, đột nhiên giống to lên. Đường Bàn Tử, ngươi muốn ở đây dưỡng lão sao? Kế hoạch của ngươi khi nào mới chịu làm đây? Mau nói cho ta biết. Lão tử hôm nay không thoải mái, đừng có bức lão tử phải giúp ngươi giảm béo. Đúng là giận chó đánh mèo, tìm cớ chút giận lên người của Đường Nguyên. Đường Nguyên lên tiếng cuồn cuộn mà ra. Xong rồi, sớm đã làm xong. Trong tay hắn quơ quơ một tờ giấy. Ngươi nhìn xem, sư phó, lão đại. Ta đây dựa theo lời ngươi nói đã sửa sang lại chút ít. Ngươi nhìn xem đã được chưa, hẳn là không sai. Quân Mặc Tà đi tới sau đó trừng mắt, nhìn thấy chúng, lật hai trang giấy liền đưa trả lại cho mập mạp. Cũng tạm, tạm tạm, quả là không tệ. Ngươi chưa có nhìn kỹ mà. Đường mập mạp vất vả cố gắng xong, nhìn thấy cảnh này lại có cảm giác bị người ta coi thường cho nên rất ủy khuất. Quân Mặc Tà nhướng mắt, không phải là hắn không muốn nhìn kỹ mà thực sự là mây mù dày đặc, có xem cũng không hiểu. Quân Đại Thiếu không nghĩ tới, mình chỉ giản lược viết ra mấy cái sách lược trong trí nhớ ở kiếp trước. Không ngờ Đường mập mạp sau một hồi sửa sang lại đã có một kế hoạch chi tiết cụ thể như vậy. Bản tử thực sự là có tài, sao trước kia mình lại không nhận ra điểm này. Ta tin tưởng ngươi, phi thường tin tưởng. Quân Mặc Tà thân thiết vỗ vai của Đường Mập. Vô luận người làm như thế nào, ta đều tin tưởng ủng hộ ngươi. Những cái khác ta không cần xem xét, cũng không cần có ý kiến, hiểu chưa? Một khi đã rõ ràng, mua được một chút nhân tâm. Tam Thiếu. Đường Nguyên cảm động khóc to, một dòng nước mũi, một dòng lệ. Trước kia nghe người ta nói là cái gì sĩ vì chi kỷ già tử. Tức là kẻ sĩ có thể chết vì chư tỷ, chi kỷ. Nhưng hôm nay xem ra ta đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của nó. Cảm giác được người khác tín nhiệm thật là tốt à. Thật khiến cho ta cảm động. Ta thề, ta nhất định sẽ dốc hết tâm can, lo lắng hết lòng, cúc cung tận tụy. Đến chết không thôi, lòng son dạ sắt phân đấu quên mình vì sự nghiệp của Tam Thiếu ngươi. Ta cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa, có chết cũng không hối hận. Tuyệt sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Trong khoảng thời gian ở chung này, Quân Đại Thiếu đối với công phu vỗ mông ngựa đã có lực miễn dịch lớn, mỉm cười đứng ở nơi đó gật đầu. Chỉ có lắng nghe loại vỗ mông ngựa ghê tởm này, tập mãi cũng thành thói quen, chỉ có thể hưởng thụ. Một đống thịt béo trước mắt tung hoành công phu vuốt mông ngựa, còn một người thì chăm chú lắng nghe. Hắn đắc ý mỉm cười, lắng nghe còn có một bộ dáng mê say. Bức họa này ở trước mắt vị Ưng Chí Tôn nhất thời không thích ứng nổi. Bên tai cuồng cuộn tiếng giấm ngựa, trong mắt có một trò hề, thật khiến người ta buồn nôn. Nôn, Ưng Bác Không kêu lên một tiếng khuôn mặt trắng dã. Lão phù thế mình, nên tới tiểu viện của Vô Ý là hay nhất. Rồi không thèm quay đầu lại, mà trực tiếp bước đi. Nơi này thực không có gì đáng để hắn nán lại, quả thực ghê tởm. Mặc dù là một trong bát đại chí tôn, nhưng định lực của hắn cũng không chịu nổi. Ha ha, Quân Đại Thiếu trợn tròn hai mắt, dùng sức vỗ bả vai Đường mập mạp, thế chút nữa khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất, cười đến mất run cả bả vai. Mập, ngươi thực sự là khủng bố mà, ngươi quả thực chính là khắc tinh của Ưng Đại Chí Tôn, ha ha. Ta nói gì sai sao? Đường Nguyên mở mịt xoa đầu, mới vừa rồi bị Ưng Mắc Không dọa ra mồ hôi lạnh, không tự chủ hỏi. Không sai, ngươi làm rất đúng, phi thường đúng, thực sự quá tốt mà. Quân Mặc Tà lại ba hoa. Há há, không nghĩ tới vấn đề khiến mình đau đầu nhất là chỉ sau một hồi vuốt mông ngựa ghê tởm của Đường Bàn Tử lại giải quyết xong. Vì sao có tài hoa mà không phát huy, chẳng phải là bỏ phí thì quá mức đáng tiếc hay sao? Mấy ngày nay, người uống qua rượu ngon của ta, ta muốn tổ chức một cuộc bán đấu giá độc nhất vô nhị. Chuyện quan trọng nhất mà mập mạp ngươi cần phải làm chính là lợi dụng loại rượu ngon này kiếm về cho ta một núi vàng, hiểu chưa? Quân Mặc Tà cười đến nỗi không nhìn thấy mắt đâu, vỗ vai của Đường Bản Tự cảm thấy rất vui vẻ. Không thành vấn đề, vỏ rượu bình thường thì rất khó đem ra đấu giá, chẳng qua rượu của chúng ta lại có hạn, nếu đem bán với giá 500 lượng một vỏ cũng không thành vấn đề. Tưởng Nguyên nắm chắc nói, so sánh với rượu ngon ở trước mắt thì giá cả này cũng đã cao hơn mấy phần. Giá 500 lượng một vò, người nói cái gì vậy? Quân Mặc Tà lắc đầu, hoàn toàn không chấp nhận giá này. Quá cao sao, vậy có thể hạ xuống 300 lượng. Nếu thấp hơn thì thật đáng tiếc cho chỗ rượu ngon này. Tuy rằng ta không có nhiều nghiên cứu đối với rượu, nhưng mấy loại rượu này do người làm ra quả thực là cực phẩm trong cực phẩm. So với bất kỳ loại rượu nào ta uống trước kia đều ngon hơn rất nhiều. Cuối cùng ta tin tưởng giá cả của lần bán đấu giá này sẽ rất khả quan, tin tưởng sẽ không ít hơn 3.000 lượng đâu. Đường Nguyên nói có phần ngượng ngập. Không, cuối cùng bán đấu giá với giá 3.000 lượng sao? Mập, xem ra người thật có chút không nghiên cứu. Mục tiêu của ta là 1.000.000 lượng một vò, một xu cũng không được thiếu. Quân Mặc Tà vươn một ngón tay ra. Ta ngất. Đường Nguyên lập tức nhảy dựng lên. Cao quá đất tới 3 thước, âm một tiếng rơi xuống, cả thân hình như con heo của hắn nện xuống mặt đất, cả người theo quán tính bẹt ra ở mặt đất, cái bụng núng nính còn đàn hồi rung rinh lên xuống. Từ lúc thân thể của Đường Nguyên càng ngày càng tròn ra, trong ký ức của hắn hình như hắn chưa bao giờ nhảy lên một cái, không ngờ lần này hắn nhảy một cái lại cách mặt đất tới 3 thước. Nếu lấy thân thể Đường Nguyên mà nói, quả thật có thể gọi là tuyệt thế khinh công. Người điên thật rồi, Đường Nguyên hít vào một hơi lạnh. Lúc này khi hắn nhảy dựng lên rồi té xuống đất cái bộp muốn nứt cả mặt đất, thân thể chỗ nào cũng cảm thấy đau đớn, cho nên vừa cắn răng vừa nói, mặt có chút ít, dữ dằn. 1.000.000 lượng một vò, ngươi cho rằng đây là rượu của thần tiên hả? Uống một chén là có thể trường sinh bất lão sao? Đại ca, ngươi nói đùa cái gì đây? Điều đó là không có khả năng, không cách nào làm được. Ta không có nói giỡn với ngươi, mà chuyện này cũng không buồn cười tí nào. Quân Mặc Tà khoát tay, cười híp mắt nói. Đúng là 1.000.000 lượng một vò, mà giá này chỉ là giá khởi điểm cho đấu giá. Đường Nguyên lập tức đứng hình, thân thể nghiêng ngả như sắp xỉu đến nơi. Yên tâm đi, mập mạp, ta đã có sách lược chu toàn. Quân Mặc Tà cười thần bí rồi nói. Địa phương ta cũng đã tìm xong, chính là đối diện với Thịnh Bảo Đường. Mập mạp, từ nay về sau, ngươi chính là đại trưởng quầy. Vì thế, ngươi cần chuẩn bị thật tốt. 3 ngày sau chính là lúc khai trương thuận lợi. Đường Bản Tử nghe xong càng hoảng sợ. Nhanh như vậy sao, Tam Thiếu? Không phải đối diện Thịnh Bảo Đường là một cái thanh lâu à? Ngươi mua lúc nào? Hơn nữa nơi đó đối diện với Thịnh Bảo Đường mà. Ta không biết lão gia tử ngươi có nói cho ngươi nghe không, nhưng lão gia tử nhà ta luôn luôn cảnh báo ta tuyệt đối không thể trêu chọc người của Thịnh Bảo Đường. Ngươi sợ cái quái gì? Ngươi quên lần trước chúng ta sửa trị Lý Tiểu Tử như thế nào à? Ta có rất nhiều biện pháp, mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong hết. Quân Mặc Tà cười gian xảo. Ngươi thật là một cái chảy gỗ, ai nói cái gì cũng tin sao? Bảo sao ngươi không bị người ta coi thường? Đường Bản Tử mờ mịt một hồi, đột nhiên vỗ đùi hiên ngang mà nói. Kệ con mẹ nó, chưa biết thằng nào ngon hơn thằng nào. Thịnh Bảo Đường thì ngon lắm sao? Có ngon thật thì lão tử cũng muốn tranh hơn thua với nó. Mập mạp vừa hùng hồn nói xong thì bỗng nhiên mặt lại bí xị như đưa đám. Tam Thiếu, ngươi phải giúp ta một việc. Quân Mặc Tà cảnh giác hỏi. Chuyện gì? Trước tiên nói cho ta biết cái đã. Nhạc phụ tương lai của ta muốn gặp ta, mà thật ra chính là vị hôn phê của ta muốn thấy ta. Nó là muốn xem hình dáng ta tròn méo ra sao. Đường Nguyên vừa nói vừa vuốt ve cái bụng chửa 8 tháng sắp xệ xuống tới đất của mình. Sau khi nàng nghe nói là ta bị trục xuất khỏi gia môn, nàng muốn an ủi ta. Tuy nhiên, ta thật sự là... Vị hôn thê này của ngươi thật đúng là phóng khoáng nha. Từ nhỏ tới lớn ta chưa bao giờ nghe có vị hôn thê nào lại lên tiếng chủ động muốn gặp mặt. Bất quá người như vậy cũng rất tốt. Mập mạp, nữ nhân khó kiếm như vậy, ngươi đừng có phụ người ta biết chưa? Quân Mặc Tà sờ sờ cằm cười gian mà nói. Vậy ngươi muốn ta giúp ngươi chuyện gì? Ta mong ngươi có thể cùng đi chung với ta. Đường Bản Tử kích động nói. Nếu lỡ ngày mai ta có bị người ta đánh, người cũng có thể cõng ta về nhà. Ta nghe thiên hạ đồn đãi tính tình của nàng phi thường không tốt. Ta không đi, Quân Mật Tà dứt khoát cự tuyệt. Người đang nói giỡn phải không? Hai người các ngươi lần đầu tiên gặp mặt nhau, đồng nghĩa với việc thân thiết với nhau. Người lôi ta theo làm gì? Chuyện này chẳng phải là lá xanh làm nền cho hoa hồng khoe sắc à? Quân Mật Tà vỗ ngực một cái, rồi liếc mắt nhìn Đường Nguyên nói tiếp. Ngươi nhìn hình dáng ta thế này, khuôn mặt ta thế này. Liền vừa nói vừa vỗ vỗ mặt. Sao? Đã hiểu ta muốn nói gì chưa? Hiểu cái gì mới được chứ? Đường Nguyên chớp chớp mắt, mặt đần thối ra, không hiểu Quân Mật Tà muốn nói gì. Đần độn, ta nói tới vậy mà ngươi vẫn không hiểu. Hình dáng đẹp đẽ của ngươi bây giờ quả thực có lỗi với nhà vợ tương lai. Mà ngươi lại mang theo một thiếu niên ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng như hồng nhạn bay lượn, mặt trâu da ngọc, má phấn môi hồng răng trắng như ta đi theo. Vậy thì mà chó nó cũng không thèm nhìn ngươi. Quân Mặc Tà nói hăng máu đến nỗi nước miếng tung tóe, nó một hơi một chẳng sang đại hải, còn đều xài tới thành ngữ, còn tự nhủ mình còn phải bội phục học thức của chính mình. Tuy nhiên, dùng một hơi mà nói giải thế cơ hồ muốn thở như cá ngáp. Nếu vậy thì đã sao, ngươi chẳng qua chỉ là người hỗ trợ ta thôi. Đường Nguyên nhìn hắn một cái đầy khinh bỉ. Tại sao từ trước tới giờ ta lại không phát hiện ngươi bị bệnh tự sướng nặng đến mức này? Ta tự sướng hay không không quan trọng. Quan trọng chính là lỡ lão bà yêu ta thì tính sao? Đây không phải là chuyện hoang đường nha. Một bên là ngọc thụ, một bên là cặn bã. Chỉ cần nàng ta là một người bình thường thì ngươi nghĩ nàng sẽ chọn ai? Quân đại thiếu liếc mắt và đưa ra bộ dáng thâm trầm. Ngươi nói cũng đúng. Đường Nguyên sờ sờ cằm, cảm thấy hơi lo lắng. Đương nhiên cũng lo chuyện này có khả năng xảy ra. Hay là ngươi dịch dung trên mặt làm cho Thành bị dỗ, sau đó châm thêm vài cái sẹo kinh dị nữa, lúc đó chẳng phải là không còn ngọc thụ sao? Quân Mặc Tà tí nữa là ngất xỉu, cả người lui dần ra đến cửa. Ta phải đi tìm tam thúc của ta, nhờ người phát thiếp mời chuẩn bị cho ngày khai trương đại cát. Nếu không có việc gì thì đừng có tìm ta, mà lỡ có việc thì cũng đừng có nên tìm ta. Đừng quên ngày mai phải đi theo giúp ta, không đi là tao cho ngươi chết đẹp mắt. Đường Nguyên từ phía sau nói vọng theo, quân đại sát thủ nghe thấy càng đi lùi nhanh hơn. Sau khi quân đại thiếu rời đi thì quân tâm gia đã sắp xếp ổn thỏa cho Ưng Bắc Không. Đối với việc Chí Tôn đại nhân tiến vào trong tiểu viện của mình, thái độ quân Vũ Ý tốt hơn quân Mặc Tà rất nhiều. Quân Vũ Ý cũng đang ở vào giai đoạn vừa mới tiến giai, có rất nhiều vấn đề không rõ. Đúng lúc người này vào ở đối với hắn có nhiều chỗ lợi, cầu còn không được. Quân Tâm Gia lập tức rời khỏi ngữ thư phòng nhường chỗ cho Ưng Bắc Không tiến vào. Sau khi tiến vào, Ưng Bắc Không cũng không thèm ra nữa. Hắn ngồi trong đó cầm bút vẽ lên giấy mấy chiêu thức của quân Mặc Tà. Lúc nãy đã diễn luyện cho hắn xem. Thỉnh thoảng đứng dậy múa may vài chiêu, sau đó lập tức ngồi xuống nhíu mày trầm tư, lại vẽ vẽ, xóa xóa. Chủ nhân quân Vũ Ý giống như bị tống cổ ra ngoài vậy. Cái này quả đúng với câu là kêu chiếm thước xào, tức là tu hú cướp tổ chim khách. Tuy nhiên, quân Vũ Ý không lấy đó làm phiền, ngược lại rất hài lòng, ngồi thảnh thơi trên xe lăn mà ngắm trời thu. Đúng lúc này quân đại thiếu lại tới. Thiệp mời, khai trương thuận lợi. Quân Tâm Gia nhìn thấy một chồng thiệp mời, lần lượt lật xem từng cái một, không khỏi hít sâu một hơi. Mặc Tà, con thật đúng là chê nghèo yêu giàu nha. Tất cả những thiệp mời này, ngoại trừ vương công quý tộc, các đại phú hào ra, mấy nhà khác chẳng có một ai. Tam thúc, chúng ta tiến hành đấu giá, vốn chỉ có quý tộc mới có thể chi ra giá cao. Lời nói khó nghe là dù có 100 vạn bình thường, có tiến vào cũng chẳng làm gì được. Người xem xét kỹ đi, một vò rượu đều khởi điểm giá 1 vạn lượng bạc, người bình thường làm sao mua nổi. Quân Mặc Tà nhấp nháy mắt. Ngay cả danh tự con cũng đang nghĩ kỹ, gọi là quý tộc đường. Lúc này nếu như con không đem những tên phú hào của Tiên Hương Thành lột xuống một lớp ra, thì thề không làm người nữa. Thứ tài phú này chính là thứ tốt. Tuy nói vàng bạc không phải vạn năng, nhưng chắc chắn phải có. Lưng của quân Vũ Ý có chút rét. Đứa cháu này của mình thực sự quá điên cuồng a. Tam thúc, người cũng đừng quá kinh ngạc, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Con sẽ làm cho bọn họ ai cũng đều muốn uống hảo tiểu của con. Sau đó, sau khi đấu giá hết tất cả số rượu này, con sẽ ngừng những rượu, cuối cùng làm cho cả đám phải uống loại rượu tệ hại trước kia. Đến lúc đó con ngừng bán rượu đại trà, mỗi ngày chỉ đâu giá 1-2 vò. Muốn uống rượu sao? Ha ha, phải cầm tiền tới mà mua. Lúc đó thì con muốn bán với giá trên trời bao nhiêu cũng được, ha ha. Quân Vô Ý há miệng, nhịn không được lùi ra sau. Hắn điên rồi sao? Đúng lúc này có người lại vào báo lại. Mộ Tuyết Đồng, Mộ đại gia cùng đi với một vị lão gia tử tự xưng là Lục trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành đến, nói muốn gặp gỡ Tam gia. Ta có mời võ hào họ vào hay không? Từ sau lần gặp mặt trước đây, quân Tam gia đã cho tất cả mọi gia đình ở trong quân gia từ trên xuống dưới biết vị Mộ Tuyết Đồng kia là huynh đệ của mình. Bất luận kẻ nào không được phép chậm trễ, trừ phi có người khác cùng đi, còn lại đều không cần hỏi mà dẫn vào luôn. Đối với việc Mộ Tuyết Đồng tìm đến, chú cháu Quân Vũ Ý tất nhiên rất hoan nghênh. Nhưng tiếp đó lại nghe có thêm một vị Lục trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành. Quân Mặc Tả cùng Quân Vũ Ý đồng thời ngẩng đầu lên, thần sắc trên mặt có ý tứ sâu xa. Trên mặt Quân Vũ Ý có phần hơi run, mà trên mặt Quân Mặc Tả thì có phần nghi vấn. Chẳng lẽ nhanh như vậy mà đã có thể tìm tới cửa? Hiệu suất này chẳng phải là con mẹ nó quá khủng bố sao? Tam thúc, vì trưởng lão này không ngờ tu vi đạt tới thần huyền, thương thế của người đã khỏi, chỉ sợ không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Quân Mặc Tà lập tức nghĩ tới điểm này. Nhưng trước mắt người lại không thể lảng tránh, có muốn ta động tay động chân một chút không? Như vậy mới có thể che giấu được chuyện này. Không cần, dù sao sớm hay muộn thì bọn họ cũng biết việc này. Quân Vô Ý lắc đầu. Tin tức ta khỏi bệnh chưa hẳn đã là không tốt. Giao Nhi còn đang mong chờ tin tức của ta. Nếu Mộ Tuyết Đồng mang tin ta khỏi bệnh tới nói lại cho nàng biết, ta có thể tưởng tượng nàng sẽ vui vẻ tới mức nào. Mấy năm nay thực sự đã làm khó cho nàng. Nói xong, trên mặt Quân Vũ Ý toát ra thần sắc ôn nhu, ánh mắt xa xăm tràn chứa tình cảm. Tựa hồ như vị băng tuyết nữ tử kia đang yên lặng từ nơi xa, theo dõi về phía hắn. Quân Mặc Tả khẽ thở dài không nói thêm gì nữa. Hắn làm việc tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng cũng cảm nhận được tư vị thống khổ của Quân Vô Ý. Cho nên tuy rằng có chút không hay, nhưng không hề phản bác. Mời bọn họ tới đây đi. Quân Vô Ý cố gắng khống chế thanh âm của mình, miễn cưỡng nói. Quân Vô Ý lập tức đẩy xe lăn đến cửa viện nghênh đón. Ha ha, Vô Ý, chúng ta lại gặp mặt. Coi thần sắc trên người của ngươi còn có phần mạnh mẽ hơn nhiều so với lần trước gặp. Mộ Tuyết Đồng khẽ cười, ánh mắt lộ ra vài phần kỳ quái, tựa hồ như muốn nhắc nhở điều gì, nhưng chỉ muốn một mình Quân Vô Ý nhìn thấy. Quân Vô Ý khẽ dùng mình chắp tay. Hóa ra Lục trưởng lão đích thân ghé qua, Vô Ý thực sự lấy làm vinh hạnh, mời vào. Mấy sợi râu bạc của Lục trưởng lão tung bay trong gió nhìn qua Quân Vô Ý, đánh giá một hồi từ trên xuống dưới. Người là Quân Vô Ý. Ngữ điệu uy nghiêm, không giận mà uy. Đúng vậy. Quân Vô Ý khẽ gật đầu, trên miệng xuất hiện nụ cười nhạt. Cũng được, cũng được. Người còn chưa đến 40 tuổi mà đã đạt tới tu vi thiên huyền trung giai. Lấy tuổi người mà nói, lại sống ở nơi thế tục mà có thể đạt được thành tựu như vậy, có thể nói cực kỳ đáng quý. Ánh mắt của Lục trưởng lão hiện lên một tia sáng lạnh lẽo nói. Nghe nói trước kia, ngươi từng bị thương, nhưng nhìn tiến cảnh của ngươi tiến bộ thần tốc như thế, thương thế của ngươi chẳng phải đã tốt rồi sao? Thương thế của Quân Vô Ý dĩ nhiên đã khỏi, quả nhiên không thể lừa gạt được vị trí tôn thần huyền này, Quân Mặc Tà đoán không sai. Thân hình của Mộ Tuyết Đồng một phen chấn động, từ đáy lòng hiện lên thần sắc hết sức vui mừng, ánh mắt hướng về phía Quân Vô Ý, chờ đợi một câu trả lời thuyết phục. Ha ha, cũng nhờ vào phúc của tiền bối, Vô Ý lúc trước may mắn loại trừ được độc tính, nhưng hai chân còn cần phải tu dưỡng thêm nữa mới được. Quân Vô Ý cười nhạt, trong mắt hiện lên một tia lợi hại. Loại chuyện nực cười này cũng đã gây phiền toái cho ta suốt 10 năm. Tư vị của 10 năm này quả thật là khiến kẻ khác khó quên. Ha ha, cát nhân thì tự nhiên có thiên tướng, ông trời không phụ lòng người tốt. Lục trưởng lão ý vị thâm trường cười nói, thật là đáng mừng. Mời, Quân Vô Ý tránh đường đồng thời quát, người đâu, dâng trà. Quân Mặc Tà đứng phía sau đẩy xe lăn cho hắn không nói một lời. Đây là con trai duy nhất của Quân Vô Hối đại ca ngươi sau. Lục trưởng lão nhìn tới Quân Mặc Tà, ánh mắt lộ ra tận sắc khó hiểu. Đúng vậy, trong mắt Quân Vũ Ý hiện lên một nỗi chua xót. May mắn là con trai duy nhất của đại ca ta, đến giờ vẫn còn sống sót. Quân gia ta cuối cùng vẫn bảo trì được huyết mạch. Lục trưởng lão nói chính là con trai duy nhất, trong đó hàm nghĩa sâu xa khó có thể nói hết. Còn quân vô y nói người con trai duy nhất may mắn đến bây giờ vẫn còn sống sót. Nhưng lời này tuy rằng nói ra rất bình thản, nhưng trong đó ẩn chứa oán hận chất cao như núi. Ha ha, huyết mạch duy nhất quả nhiên rất được chiều chuộng. Lục trưởng lão nở ra nụ cười hiền lành. Gặp mặt lão phu mà thần sắc vẫn tự nhiên, phong thái đĩnh đạc, hậu nhân quân gia quả nhiên không giống người thường. Vì lão nhân gia này là lục trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành sao? Xin mạo muội hỏi một câu, không biết lục trưởng lão họ gì? Quân Mặc Tà mặc dù đã nghe lão giả này nói chuyện, nhưng còn để bụng chưa lên tiếng. Lúc này nghe hắn nhắc đến tên mình mới lên tiếng hỏi. Nhãn thần của lục trưởng lão chợt hiện lên một tia sáng, ha ha cười, chậm rãi nói. Lão phu họ Tiêu, Tiêu Hàn chính là cháu của lão phu. Thì ra là thế, Quân Mặc Tà ha ha cười, trong mắt nhất thời hiện lên một tia sát ý. Thấy không có ai phát giác, hắn nhanh chóng thu liễm lại. Thật sự là hâm mộ Tiêu trưởng lão, tu vi đã nhặt tới thần huyền cảnh giới. Với tu vi như vậy, đúng là đứng trên cả thiên hạ. Hôm nay quá bộ tới quân gia, quả nhiên phúc khí quân gia ta. Lục trưởng lão cười hiền lành. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, nói chuyện rất khéo. Bốn người đều mang theo nụ cười tiến vào trong. Ở một bên lúc này, Mộ Tuyết Đồng mới đột nhiên nhớ tới. Vị lục trưởng lão này từ khi gia nhập nhóm tam lục cửu tam đại trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành tới nay, dường như mọi người đều gọi lão là lục trưởng lão. Cơ hồ nó đã trở thành tên gọi của lão. Còn mấy chữ Tiêu trưởng lão cơ hồ không còn ai gọi nữa, làm cho người ta quên đi rằng lục trưởng lão này cũng vốn là người của Tiêu gia. Mà giọng điệu ngôn ngữ của hai bên nhìn có vẻ hòa khí, nhưng rõ ràng là có chút không thích hợp. Hai bên tuy rằng đều tươi cười, làm ra vẻ rất thân thiết, nhưng không khí càng lúc càng thấy áp lực. Mộ Tuyết Đồng trong đầu đột nhiên là xuất hiện một ý nghĩ, không khỏi có chút kinh hãi. Chẳng lẽ chuyện năm đó vị lục trưởng lão này cũng từng tham gia, mà hôm nay mình cùng lục trưởng lão tới đây chẳng phải đem tới tai họa dẫn vào nhà quân gia sao? Tiểu viện của quân gia, thư phòng cùng phòng khách thông với nhau. Nhưng trước mắt Ưng Bá Không đã ở trong thư phòng. Quân Vũ Ý tự nhiên không thể mời mọi người tiến vào trong quấy rầy hắn, liền cho đặt một cái bàn ngay dưới tảng cây ở trong sân. Hảo cha, lục trưởng lão nâng chén trà lên, khẽ uống một ngụm, hơi ngửa ra sau, hai mắt nhắm lại tỏ vẻ tán thưởng. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ không mở ra, cứ như vậy nhắm mắt chậm rãi nói. Quân tam gia, chẳng biết quý phủ đã từng gặp mặt Tiêu gia công tử của Ngân Thành chúng ta chưa? Tiêu gia công tử? Quân Vũ Ý chau mày buồn bực đáp. Chưa bao giờ gặp qua. Mặt khác căn bệnh của ta gần đây mới có chuyển biến tốt, tuy thế vẫn không thể hành động tự nhiên. Từ nhiều năm trước tới nay dường như đã quên mất cách đi đứng, lại ít khi đi ra khỏi đại trạch của quân gia. Không biết tại sao lục trưởng lão lại hỏi như vậy. Vị Tiêu gia công tử kia đại danh là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, hình dáng ra sao? À, ý của quân tam gia là không có gặp qua. Thân hình lục trưởng lão vẫn như cũ, hai mắt khép hở thản nhiên nói. Đứa cháu trai kia của ta hôm nay làm bạn với tiểu công chúa của bản thành, tham quan thiên nương thành, lại bị một phi nhân giấu mặt, lớn mật đả thương, thương thế rất nặng. Là phù nghĩ mãi không ra, tại thiên nương thành này ngoại trừ quân gia, còn có nhà nào có lá gan lớn như vậy? Theo như nhận định của lục trưởng lão thì việc Tiêu gia công tử bị thương là do quân gia ta gây ra thì phải, nhưng không biết là có chứng cớ gì hay không. Cái gọi là bắt trộm phải bắt tận tay. Lục trưởng lão đã là cao nhân đương thời, hẳn phải có căn cứ vô cùng xác thực chứ nhỉ? Quân Mặc Tà đột nhiên lên tiếng hỏi, trong lòng có chút tức giận. Lão già này rõ ràng là muốn tới đây để vu oan. Trưởng bối nói chuyện đâu tới lượt hậu bối lên tiếng. Quy củ như thế quả nhiên là làm trò cười cho người trong thiên hạ. Đây là hậu nhân duy nhất đời thứ ba của quân gia sao? Lục trưởng lão vẫn như cũ nhắm mắt đột nhiên hét lớn, cút qua một bên. Huyền khí thần huyền ngưng tụ, một tiếng quát này giống như sấm rền, mục tiêu hướng tới là quân đại thiếu, trực tiếp tấn công vào lỗ tai. Huyền khí của thần huyền cao thủ ngừng kết lại, cơ hồ đã không còn đường lui. Lấy quân Vũ Ý cùng Mộ Tuyết Đồng đứng gần trong gang tấc, nhưng với thực lực thiên huyền cũng chỉ mơ hồ cảm thấy một tia chấn động. Nhưng kẻ đứng mũi chịu sào lại là quân Mặc Tà, giờ phút này cảm thấy long trời lở đất cũng chỉ tới mức này mà thôi. Hắn chỉ cảm thấy dường như có một cây cương châm bén nhọn đâm thẳng vào lỗ tai, mà lại liên tục vận động không ngừng nghỉ đâm tới, dường như trong thời gian chốc lát, tinh hồn của hắn cũng muốn run lên. Nếu cứ để có năng lượng này trực tiếp đi vào, chỉ sợ quân Mặc Tà sẽ thất khiếu đổ máu ngay tại đương trường. Tuy rằng chưa chắc đã tới mức mất mạng, nhưng di chứng tuyệt đối không thể tránh khỏi. Tối thiểu cũng là ù tai, không cẩn thận còn mất khả năng nghe. Thực sự là rất nguy hiểm. Quân Mặc Tả trong lòng thầm mắng, lão gia hỏa này thật quả là tâm ngoan thủ lạt. Bổn thiếu gia chỉ nói một câu đúng sự thật, thế mà hắn đã muốn ra tay đả thương người. Cái này là đạo lý chó má gì chứ? Quân đại thiếu gia đi vào thế giới này chỉ được có vài ngày ngắn ngủi, mọi việc lúc trước đều là hài lòng. Nào có biết được điều lễ nghĩa này? Tại nơi này, trong mắt của thần huyền cao thủ thì đê gia huyền giả khác chẳng qua là con kiến mà thôi. Muốn làm gì thì làm cái đó, căn bản không có gì ước thúc. Huống chi lục trưởng lão khi gặp quân vô ý sau 10 năm tàn tật, nay tự nhiên lại khỏi hẳn, cho dù là không vì chuyện con cháu cũng sẽ vẫn nhằm vào quân gia. Cho nên nói cái gì quy củ đạo lý, nếu không có đủ thực lực thì đúng là không xứng để hưởng phần đãi ngộ này. Một khi quân Mặc Tà đã là huyết mạch duy nhất của quân gia, nhất định phải làm cho quân gia một phen đau xót. Quân đại thiếu gia đột nhiên bị công kích, liền vận khởi khai thiên tạo hóa công, vô thanh vô tức triển khai nghênh kích, trong khoảnh khắc đã bày ra 7 tầng phòng ngự. Không thể không nói khai thiên tạo hóa công quả thực là có chỗ độc đáo. Thực lực của quân Tam Tiếu chẳng qua tương đương với Kim Huyền, lại có năng lực đối kháng với một kích của thần huyền cao thủ. Thực lực tuy rằng cách nhau quá xa, cỗ âm ba kia lại vô cùng sắc bén, nhưng thủy chung vẫn có khiếm khuyết là lực lượng dự trữ không đủ. Trước tầng tầng lớp lớp phòng ngự do quân đại thiếu bày ra, mỗi một lần âm ba kia tiến thêm một bước thì lại suy yếu đi một chút, cho đến cuối cùng như nỏ mạnh hết đà, rốt cuộc không có vượt qua được, tan đi. Quân Mặc Tả cũng kêu lên một tiếng đau đớn, trong mũi tràn ra một tơ máu. Chút thương thế này, một nửa là thật, một nửa là giả. Lấy tu vi của quân đại thiếu mà nói, nếu thực sự đề phòng thì một chút thương thế kia vẫn đều có thể tránh được. Đối phương thủy chung là thần huyền cường giả, thực lực chân chính còn vượt xa quân phủ. Nếu quân phủ tùy tiện bộc lộ tất cả thực lực của mình, thể hiện rằng quân phủ có bản lĩnh không tầm thường, chỉ sợ đối phương càng thêm chăm sóc cẩn thận, thậm chí lấy cớ mà giết mình. Vì thế quân Mặc Tả không vận chuyển công lực mà chỉ vận công chữa trị bên trong, lại cố ý để cho bị thương, cố tình làm cho mũi mình tự trào máu. Dù vậy thì lực lượng của lão, lục trưởng lão vân ân một tiếng, rốt cuộc mở mắt ra, nhìn dò xét quân Mặc Tà một hồi, gật đầu nói, cũng được. Lục trưởng lão dù sao cũng là thần huyền cường giả, coi trọng thân phận, một kích không trúng liền không xuất thủ nữa. Tuy kinh ngạc với thực lực của quân Tam Thiếu, nhưng quân Tam Thiếu dù sao cũng là hàng vạn bối, lại chỉ đạt tới Kim Huyền. Với thân phận của hắn, nếu muốn tiếp tục xuất thủ, vậy thì vô cùng không có phong độ. Quân đại sát thủ vừa lau máu trên mặt mình, vừa chảo phúng nói, chí tôn thần huyền, quả nhiên lợi hại. Nếu như hắn bị chịu trọng thương mà nói những lời này, đó là lời thừa nhận từ đáy lòng. Nhưng hiện nay, lấy tu vi thấp kém của hắn mà có thể ngăn chặn chiêu này của chí tôn thần huyền, chỉ bị thương nhẹ như vậy, nhưng lời này rõ ràng hoàn toàn là châm chọc. Tuy rằng lục trưởng lão vừa rồi xuất ra không đến một thành huyền lực đối phó với hắn, nhưng dù sao cũng là huyền khí của một chí tôn thần huyền cao thủ. Một kim phẩm huyền giả nhỏ nhoi sao có thể ngăn cản được? Nếu không có quân đại thiếu nội lực thâm hậu, thế vào là huyền lực của người. Trong nếu đổi thành người khác chắc chắn là không chịu đựng được. Lục trưởng lão hạ thủ lưu tình, Mộ Tuyệt Đồng cấp tốc hô một tiếng, trong lòng cố gắng nghĩ ra đối sách. Làm thế nào mới có thể mời lục trưởng lão rời khỏi quân gia? Vừa rồi lục trưởng lão xuất thủ quá nhanh, ngoài ý liệu của Mộ Tuyết Đồng. Giờ phút này một câu hạ thủ lưu tình mới được thốt ra. Lục trưởng lão, xin hỏi ngài đây là ý tứ gì? Quân Vô Ý lông mày dựng đứng lạnh lùng hỏi. Tuy rằng trước mắt là chí tôn thần huyền cao thủ, nhưng hắn không ngờ ngay trước mặt mình mà làm đứa cháu duy nhất của mình bị trọng thương. Quân Vô Ý quyết không thể tha thứ. Xuất thủ với một tiểu bối, chẳng lẽ đây chính là uy phong của Tiêu gia Phong Tuyết Ngân Thành, thần huyền cao thủ tiếng tăm lừng lẫy sao? Không có lý do gì đặc biệt, ta thích làm như vậy. Người của Ngân Thành gặp chuyện tại khu vực của quân gia các ngươi, thì quân gia các ngươi cũng phải chịu trả giá tương ứng. Lục trưởng lão bâng quơ nói, trong giọng nói đầy sự ngương ngược bá đạo. Lục trưởng lão nhìn quân Mặc Tà. Tiểu tử này cơ nhiên dám vô lễ với lão phu đương nhiên phải dạy dỗ. Cũng là nói cho hắn biết, đối với thần huyền mà bất kính, dễ dàng rước họa sát thân. Lão phu muốn dạy dỗ hắn là muốn tốt cho các ngươi, miễn cho quân gia nhất mạch về sau không hồ đồ tự đánh mất tính mạng. Cho nên, uy phong của Chí Tôn Thần Huyền cùng danh tiếng của Tiêu gia ta, bằng Quân Vô Ý ngươi còn chưa đủ tư cách bình luận. Quân Vô Ý giận đến run người. Chỉ là việc nghi ngờ mà cũng tính lên trên đầu quân gia ta sao? Ý của Lục trưởng lão là vậy phải không? Quân gia của ta tuyệt đối không thể chịu sỉ nhục. Việc hôm nay, Phong Tuyết Ngân Thành phải trả lại công bằng cho quân gia ta. Lục trưởng lão thản nhiên nói, con cháu Tiêu gia ta tại khu vực của quân gia gặp chuyện không may như vậy. Hậu nhân của quân gia sẽ phải hứng chịu như hắn. Đây là ý của ta. Các người có ý kiến gì sao? Hậu nhân quân gia chỉ còn có tiểu tử này, đỡ phải nhọc trước xa. Tốt lắm, tốt lắm. Cho nên lời nói công bằng ư? Ha ha, ngươi thực sự nghĩ lão phù sẽ nói chuyện công bằng với ngươi? Ngươi quá ngây thơ. Lời nói của lão rất rõ ràng, ý tứ cực kỳ bá đạo. Siêu một tiếng, một bạch phát lão giả tiến vào vô cùng nhanh, mang theo một cô gái rất kiểu diễm. Thấy Lục trưởng lão bọn họ đang ngồi chỗ này uống trà, nhất thời yên lòng. Xem ra sự tình còn chưa tới mức không thể cứu vãn, còn chưa đến mức chọc giận vị cao nhân lợi hại kia. Tam gia, sao ngươi lại tới đây? Lục trưởng lão kinh ngạc hỏi, trong lòng có chút hối hận. Tuy hắn vừa ra tay, nhưng có chút lưu tình. Hiện tại tam ca đến, chỉ sợ lại không thể xuất thủ với quân gia nữa. Dù sao, trước khi ra khỏi Ngân Thành, thành chủ đã dặn không nên lợi dụng việc này. Chẳng qua trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Huynh đệ ba người không phải đã phân công rồi sao? Tại sao tam ca đột nhiên chạy tới bên này? Tam trưởng lão còn chưa kịp nói, chỉ nghe thấy một thanh âm vô cùng ngạo khí. Ở đâu xuất hiện một đám tôm tôm tép tép nhiễu loạn sự tịch mịch của lão phu, thật là vô liêm sỉ. Là ai dám ở trước mặt lão phu càn rỡ, lăn ra đây, lão phu cho người chết được toàn thây. Lục trưởng lão quát to một tiếng, hắn đang lo lắng không có cớ ra tay thì mừng thầm khi có âm thanh phát ra. Tuy nhiên hắn nhanh chóng cảm thấy hối hận, người phát ra âm thanh này hắn quả là không trêu chọc nổi. Một thân ảnh màu đen đột nhiên lăng không bay ra với tốc độ ghê người, tóc đen xõa buông như một con diều hâu bay thẳng lên đỉnh đầu Lục trưởng lão. Suy một tiếng, mười đạo kình phong đánh về phía dưới, bốn phía hoa cỏ nhất đời ngã ngược. Mọi người ở đây, mỗi người đều hô hấp cực kỳ khó khăn. Chỉ một kích, không ngờ đem cả khu vực này biến thành một khu vực trơ trụi không một ngọn cỏ. Một kích này thể hiện uy danh làm rung trời chuyển đất. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Lục trưởng lão nếu ứng phó không nổi, dù hắn có tu vi thần huyền, sợ rằng cũng phải bỏ mạng nơi đây, thậm chí là chết không được toàn thây. Thân ảnh ấy rồi cũng đến, khí thế mạnh mẽ vô cùng, mang theo cả thiên địa ở trong đó. Một hơi thở cao ngạo, giống như quân vương của bóng tối âm ầm mà đến. Tam trưởng lão kinh hãi, giọng nói run lên. Ưng Bác Không, sát thần này như thế nào lại ở chỗ này? Trời ạ, vừa rồi lão Lục nói cái gì, hình như giữ cho người này chết được toàn thây. Nhưng giờ phút này nghĩ tới điều này cũng đã chậm. Lục trưởng lão biết sứ mạng quan trọng hơn, dốc sức toàn bộ tu vi trong người, xoay người một cái, từ trên ghế lật nhào ra ngoài, tiếp theo lộn nhào 5 lần liên tiếp mà bay ra, trong khoảnh khắc biến hóa 5-6 phương vị để tránh né. Thần huyền khí cũng không ngừng tuôn ra, bày ra một trận tuyến phòng ngự tầng tầng lớp lớp, hướng về phía con người khủng bố kia mà phòng thủ. Ưng Bắc Không không thèm để ý tới vòng bảo hộ đó. Tiếp đó thân hình trực tiếp từ không trung phóng tới, cường ngạnh áp chế, bức tường huyền khí, song trưởng vẫn duy trì tư thế bất biến, thế như trẻ tre, một đường xuyên thẳng bức tường phòng ngự huyền khí của Lục trưởng lão. Tam trưởng lão hạ, hô to một tiếng, thỉnh Ưng Chí Tôn hạ thủ lưu tình, rồi hắn phi thân đến tiếp đánh để hiệp trợ Lục trưởng lão bay ngược trở lại. Ưng Bắc Không hoàn toàn không để ý tới, hai mắt lộ ra sát khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, mọi ngón tay vung ra, như thể không túm được mục tiêu thì quyết không ngừng tay. Ưng Chí Tôn rất giận, có thể nói nổi giận cực kỳ. Hắn nghiên cứu là ưng biến thần pháp ròng rã 10 năm, vài năm gần đây mới gần như đạt tới cửa đột phá, nhưng lại phát hiện ra, nếu tự bằng thực lực bản thân, thực khó mà vượt qua bình cảnh. Lần này vất vả lắm mới được cao nhân chỉ điểm, tìm được quân mặc tà một cách ngoài ý muốn, vô cùng mừng rỡ, thấy được sự xảo diệu bên trong của chiêu thức, trong lúc nhất thời, tâm thần hắn như mê như say, tắm chìm trong đó. Lại không thể ngờ là chỉ trong phút chốc có người ngay ở trước mặt mình muốn hạ độc thủ với quân mặc tà. Nói vậy chẳng phải là muốn cướp đi cái mạng già của Ưng Bắc Không hay sao? Nếu tiểu tử này mà chết hoặc tàn phế, ưng biến huyền công của lão phu chắc sẽ tan thành mây khói. Còn chưa nói đến vị cao nhân huyền bí kia nhất định sẽ hướng tới mình truy cứu trách nhiệm. đừng nói tới việc mong cao nhân chỉ dạy. Dù cao nhân kia có bằng lòng dạy, Ưng đại chí tôn ta đây cũng không còn mặt mũi để học. Thời điểm Lục trưởng lão được quân vũ ý nghênh đón tại cửa, tu vi của Ưng Bắc Không thì đương nhiên lão không nhận ra. Nhưng lúc đó hắn ta đang tận lực suy tư về biến hóa trong chiêu thức, làm sao có thời gian để ý tới tên trưởng lão chó má kia. Thời điểm mà Ưng Bắc Không này dốc lòng nghiên cứu chiêu thức, thì cho dù là Ngân Tuyết Chí Tôn của Phong Thuyết Ngân Thành đích thân tiến đến, hắn cũng bỏ mặc. Phải chờ một lúc khi hắn thoát khỏi cao trào mới để ý tới những chuyện sau. Nhưng chỉ trong chốc lát mà quân Mặc Tả bị công kích, Ưng Bắc Không hoàn toàn không kịp xuất thủ tương trợ. Chuyện này làm cho Ưng Bắc Không nghĩ tới mà lo sợ. May mắn mà tiểu gia hỏa này thực lực bất phàm, có thể miễn cưỡng đỡ được chiêu đó. Cho nên việc này đã làm cho Ưng Bắc Không động tới sát tâm. Dám can đảm cản trở ta luyện tập tuyệt thế võ công, hành vi này có khác gì với việc hủy đi con đường phía trước của ta. Thù hận này là bất cộng đái thiên. Quân Mặc Tả dồn hết tâm cơ mới mời được Ưng Bắc Không tọa trấn quân gia. Nhưng chính hắn cũng thật không ngờ, ngay ngày đầu tiên liền xuất hiện một đại tác dụng. 10 ngón tay của Ưng Bắc Không phát ra sát ý lẫm liệt từ trước tới nay chưa bao giờ có. Phòng tuyến của Lục trưởng lão bày ra lúc nãy đã sớm bị Ưng Bắc Không thế như chả che một mạch công phá. Thời điểm hắn tung người lần thứ 7, thì hai tay của Ưng Bắc Không nhanh như quát đảo qua không gian, đột nhiên một lần nữa tăng tốc độ như lưu linh bay qua, âm một cái đánh thẳng vào ngực hắn. Lúc này, đồng thời tam trưởng lão tấn công đến, Ưng Bắc Không tư thế khẽ đổi, đột ngột đón lấy nhục thể toàn thân mà ngạnh tiếp. Phanh, tam trưởng lão bị đánh bay ra ngoài, thân hình của Ưng Bắc Không cũng lung lay vài cái. Huyền khí của chí tôn thần huyền chỉ mạnh mẽ, đến cực điểm thế như chẻ tre, dễ dàng phá tan hộ thân huyền khí của Lục trưởng lão, một trưởng hung hãn đánh thẳng vào ngực. Răng rắc vài tiếng xương vang lên, xương sườn trước ngực Lục trưởng lão đã bị gãy không biết bao nhiêu cái. Lục trưởng lão kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi đỏ thẫm phun ra, dầu trắng trước ngực bỗng nhiên chuyển thành màu đỏ. Xem màu sắc của vòi máu phun ra thì hiển nhiên đã bị chấn thương nặng, thậm chí tất cả lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương. Lục trưởng lão giống như một quả cầu thịt xoay tròn trên không trung, sau đó phanh một tiếng đập thẳng vào trên một bụi hoa, hai chân chổng lên trời. Hắn dựa vào bụi hoa đứng lên, hai chân run rẩy, miệng không ngừng trào ra máu tươi, trong mắt tràn đầy sự oán hận. Tại sao? Lục trưởng lão mở miệng, máu tươi chảy ròng ròng. Một tuyết đồng tiến lên dìu hắn, lại bị hắn phất tay chắn qua một bên. Cô nén thống khổ hỏi một câu. Mà chỉ một câu này, tam trưởng lão, một tuyết đồng cùng tiểu công chúa Hàn Yên Mộng đang trợn mắt há mồm nhìn, cũng đồng thời tự hỏi trong đầu. Mọi người nghĩ thế nào cũng không ra. Ưng Bắc Không vì lẽ gì muốn hạ sát chiêu? Cho dù Lục trưởng lão lúc trước hổ ngôn loạn ngữ mạo phạm, cũng không đến nỗi muốn đoạt tính mạng của người ta chứ. Một khi giết Lục trưởng lão thì chẳng khác nào cùng Phong Tuyết Ngân Thành kết mối thù vĩnh viễn không thể hóa giải, thực sự đáng giá sao? Lão phu làm việc từ trước đến nay đều tùy tâm, thích làm gì là làm. Bằng vào cái loại bản lĩnh tôm tép của các ngươi, lão phu phất tay một cái có thể tiêu diệt cả trăm ngàn tên như vậy. Sống tới từng này tuổi mà đạo lý đó cũng không hiểu. Ngươi lấy tư cách gì đến hỏi lão phu tại sao? Ngươi xứng sao? Ưng Bắc Không tóc dài phiêu động, mắt như thiểm điện, nghênh mặt kiêu ngạo. Y bào màu đen không gió mà bay phần phật, hiển nhiên là vị chí tôn này còn chưa hết giận. Lời nói khi trước còn vang vọng bên tai, trong chớp mắt chính bản thân lại mang nhục nhã vì đối phương hoàn nguyên trả lại. Lục trưởng lão vô cùng tức giận, mặt đỏ bừng lên, thiếu chút nữa tại đường trường là tuyệt khí mà chết. Một tên tôm tép cư nhiên dám chạy đến trước mặt của lão phu dương oai, cư nhiên còn học lão phu nói chuyện, đưa cái mặt dày ra nói này nói nọ, ngươi còn chưa xứng đâu. Sau khi lão tử xuất thủ là còn muốn hỏi một câu dám chó tại sao? Ngươi không phải là vừa mới nói cho lão phu được chết toàn thây sao? Lão tử có thể nào không để cho ngươi cơ hội? Đúng là thiên đại chê cười. Họ Tiêu kia, ngươi cho là Ngân Thành các ngươi là thiên hạ vô địch hay sao? Lão tử xem ra, ngoài lão nhân Hàn Phong Tuyết kia, còn lại chỉ là lũ phế vật. Một thành đều là phế vật mà thôi. Ưng Bắc Không chắp tay sau lưng, chậm rãi đi lên hai bước, mắt như chim ưng nhìn Lục trưởng lão đang bì phẫn nghẹn khuất cực kỳ, đột nhiên nổi hứng thú nói. Như thế nào? Đây là ý tứ của ta, ngươi có ý kiến gì hay sao? Lão tử hỏi ngươi, lão tử nói có đạo lý hay không, ngươi có phục không? Lục trưởng lão hung hăng trừng mắt nhìn Ưng Bắc Không, không nói một lời, nhưng từ ánh mắt của hắn có thể thấy được hết thảy. Họ Tiêu kia, hôm nay chỉ cần ngươi nói một tiếng không, lão phu lập tức đi tiêu diệt Thịnh Bảo Đường kia, giết hết người của Ngân Thành lần này đến Thiên Hương. Chính là hai huynh đệ các ngươi, còn có tiểu nữ oa này. Tốt lắm, ha ha. Ông Bắc Không hung hăng cười. Hiện tại không cần phải giả vờ câm điếc với ta. Lão phu hỏi lại một lần, ngươi có phục hay không? Trong ánh mắt Ưng Bác Không lộ ra một vẻ vô cùng tàn khốc. Ưng Chí Tôn, giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất. Mong người nể mặt mũi của lão thành chủ lưu lại một con đường cho chúng ta. Ngày sau dễ bể gặp lại. Tam trưởng lão trầm giọng quát. Hừ, chuyện này không liên quan tới ngươi. Lão tử nhìn mặt của lão Phong Hàn Tuyết kia nên mới hạ thủ lưu tình, mới không lấy đi tính mạng của tên tôm tét này. Chỉ bằng việc vừa rồi hắn muốn cho ta được toàn thây, lão tử há có thể khiến hắn thoải mái. Nể mặt của Hàn Phong Tuyết ư? Chỉ biết nói người khác, không biết ngẫm lại chính bản thân mình. Các ngươi đến nơi này vì sao không nể mặt mũi của ta, hạ thủ lưu tình, cho quân gia một con đường sống? Có đảm lượng thì cùng lão tử bá đạo. Lão tử tự nhiên muốn phụng bồi, bây giờ còn không biết xấu hổ muốn ta lưu thủ. Muốn ta lưu thủ cũng được, chỉ cần họ Tiêu kia trả lời ta, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Ưng Bác Không cũng không quay đầu lại, vung tay lên. Hiện tại mạng của tất cả các ngươi, sống chết đều nằm trong tay hắn. Câu hỏi của lão phu chưa bao giờ hỏi tới lần thứ ba. Ưng Bác Không thanh âm bình tĩnh chậm rãi nói. Hiện tại trả lời. Bi phẫn, tức giận mà không thể lập tức chết đi. Việc này đúng là cực kỳ nhục nhã, khiến cả người Lục trưởng lão vì đó mà chết lặng. Hắn thậm chí đã muốn tự cắt đứt tâm mạch, giải quyết xong cuộc đời này. Nhưng việc đó là không thể. Bởi vì Ưng Bắc Không đã nói rất rõ ràng, tại Thiên Hương Thành này, bao nhiêu tính mạng của Ngân Thành cũng chỉ phụ thuộc vào một câu nói của hắn. Hắn tuyệt đối tin tưởng Ưng Bắc Không tên điên này nói được làm được. Chỉ cần bản thân nói một câu không phục, chỉ sợ những người này đều vùi xương ở đây. Thậm chí cho dù Ưng Bắc Không thực sự làm thật, Phong Tuyết Ngân Thành cũng khó mà đối phó với lão quái vật này. Sự nhục nhã này hắn cho rằng không thể nuốt được. Tuy rằng cho tới bây giờ hắn vẫn không rõ chính mình tại đây sao lại đắc tội với Ưng Bắc Không ở chỗ nào, nhưng làm như vậy có quá tàn nhẫn. Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này. Ta... Lục trưởng lão mấp máy môi vài lần, rốt cuộc nhắm mắt lại, một dòng lệ già từ khóe mắt chảy ra. Ta phục. Nói xong một chữ này, Lục trưởng lão nhắm hai mắt lại, ngã ngược ra phía sau. Tốt lắm, coi như ngươi là con tôm nhỏ biết thức thời. Lão tử ta đại nhân đại lượng, không so đo nữa. Ưng Bắc Không cười tàn khốc, sau đó chậm rãi xoay người. Ánh mắt từ từ lướt qua Tam trưởng lão, Mộ Tuyết Đồng, rồi tiểu công chúa. Đột nhiên trừng mắt. Còn có ai không phục nữa không? Ta không phục, ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, còn là cường giả nữa. Ngươi có muốn giết ta thì động thủ đi, vừa lúc có thể cho ta một lần thưởng thức phong phạm của bát đại chí tôn. Mộ Tuyết Đồng đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn Ưng Bắc Không, nửa điểm khiếp sợ cũng không có. Ta cũng không phục. Tiểu công chúa Hà Niên Mộng tức giận đứng dậy, nhìn Ưng Bắc Không với vẻ mặt đích thực đang rất không phục. Ồ, thì ra là Phong Tuyết Ngân Thành thực sự có người không sợ chết, không tệ. Ưng Bắc Không cười cười. Hôm nay ta thật là mở rộng tầm mắt, có hai lão giả thì co đầu rụt cổ cả hai. Tiểu bối thì 7 đứa không phục, 8 đứa không cam lòng. 20 đứa tiểu bối các ngươi nghĩ đã nhận ra ta không có thói quen khi dễ hậu bối. May mà các ngươi là đoán đúng, lão tử không giống với một số người, bất chấp ra mặt đem một tên hậu bối xa lạ, không bằng mình mà khi dễ. Yên 100 cái tâm đi, tiểu tử ngươi, còn có nha đầu nho nhỏ ngươi nữa. Hôm nay lão phu xem như cấp cho lão nhân Hàn Phong Tuyết kia mặt mũi, không chấp nhặt cùng tiểu bối các ngươi. Nếu còn dám nói tiếp thì ta lập tức đánh gãy chân của các ngươi. Ưng Bắc Không nói xong không để ý đến hai người này nữa. Con mắt ưng lần nữa nhìn Lục trưởng lão lạnh lùng nói. Lục trưởng lão rốt cuộc cũng là thần huyền cao thủ, lúc này vừa mới tỉnh lại. Nhưng vừa mới tỉnh xong cũng đúng dịp nghe được những lời tàn nhẫn này của ưng đại chí tôn, lại tức giận đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Có thể dùng một lời làm cho thần huyền cao thủ tức đến té xỉu, xem ra công lực của ưng đại chí tôn cũng chỉ dưới quân đại thiếu mà thôi. Ưng chí tôn, hôm nay người vô cớ xuất thủ, làm tổn thương huynh đệ của ta. Chúng ta và ngươi không oán không kiều, ngươi lại hạ độc thủ như vậy. Ngươi phải cho Ngân Thành chúng ta một cái công đạo. Tam trưởng lão lúc này mới thở một hơi, vừa rồi bị phản chấn của Ưng Bắc Không, hơi thở khó khăn nên nói chuyện cũng khó khăn. Ưng Bắc Không cợt ngạo cười ha hả, cười nghiêng ngả. Vô cớ xuất thủ. Huynh đệ người nói giữa chỗ lão phu chết toàn thây, nếu như vậy coi là vô cớ, vậy rốt cuộc như thế nào mới gọi là có cớ? Chẳng nhẽ hắn nhất định phải làm cho lão phu chết, vậy mới gọi là có cớ sao? Tam trưởng lão nghẹn lời, trong lòng vì lời nói của Ưng Bắc Không mà khó chịu vô cùng, nhất thời không nói nên lời. Lúc này cũng nghĩ tới vừa rồi tam đệ cũng đã mượn chuyện để khiêu khích, nếu đối tượng không phải là Ưng Bắc Không, đổi lại là một người khác thì sớm đã chết dưới tay hắn từ lâu. Mắt thấy tam trưởng lão cứng họng, Ưng Đại Chí Tôn sảng khoái vô cùng, tiếp tục thừa thắng xông lên. Nói đến cung đạo, vừa rồi Quân Vũ Ý cũng từng nói, hắn muốn lấy lại cung đạo, mà vì đại cao thủ của Phong Tuất Ngân Thành này lại nói như thế nào nhỉ? Bây giờ ngươi lại tìm ta đòi cung đạo, ngươi nói thứ ta nên cho ngươi cung đạo gì đây? Ta tại sao lại phải cho ngươi cung đạo? Quân Mặc Tà lại ở một bên nở nụ cười. Cái gì là cung đạo? Lục trưởng lão không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Quả nhiên là lời nói khiến người ta tỉnh ngộ a. Dư âm 3 ngày cũng không dứt, nơi đây làm gì cần tới công đạo cơ chứ? Khi thực lực ta không bằng ngươi, tại thời điểm đó ngươi không cần cho ta công đạo. Nhưng khi ta có đủ thực lực để áp đảo các ngươi, lúc đó ta cũng như vậy, không cần đối với các ngươi làm ra công đạo gì hết. Thực lực không phải là công đạo chân chính hay sao? Vừa nãy Phong Thuyết Ngân Thành các ngươi xử sự không tuân theo quy tắc, bây giờ hiện tại thực lực không bằng người ta, lại muốn giảng công đạo, bày tỏ đạo lý là sao? Chẳng lẽ chỗ tốt trên đời, toàn bộ cho Phong Tuyết Ngân Thành các ngươi chiếm hết hay sao? Đúng là cái lưỡi không xương. Tiểu công chúa Hàn Yên Mộng đột nhiên nghe được thâm âm của Quân Đại Thiếu, nhịn không được nhìn hắn, lại thấy người này có phần quen thuộc. Nàng nhịn không được mở to đôi mắt ra, trên dưới dò xét, rõ ràng chưa từng nhìn thấy qua người này, tại sao lại cảm giác quen thuộc? Tam trưởng lão đột nhiên quay đầu nhìn Quân Mặc Tà, hử mạnh 2 tiếng, rồi chuyển hướng Ưng Bắc Không. Ưng Chí Tôn, tạm thời bất giận, chúng ta từ từ nói chuyện được không? Ưng Bắc Không hừ một tiếng, vẫn chưa trả lời, dưới chân bất động, nhưng lại như là lưu thủy hành vân, xoát một tiếng đã đứng cách đó 5 trượng, đứng ở góc tường. Tam trưởng lão dặn dò Mộ Tuyết Động chiếu cố Lục trưởng lão, rồi tiến tới gần Ưng Bắc Không, nhỏ giọng nói gì đó. Hai đại thần huyền nói chuyện với nhau, người khác có đảm lượng nghe lén cũng khó có thể nghe được. Uy, nhà đầu, ngươi nhìn cái gì vậy? Thấy công tử ta anh tuấn tiêu sái, coi trọng ta sao? Quân Mặc Tà trong lòng nhảy dựng, nhà đầu kia cứ nhìn mình chằm chằm, không phải đã nhận ra ta rồi chứ? Nếu thực sự bị nhận ra, thì đạo lý gì cũng không thuộc về mình nữa. Hừ, Hàn Yên Mộng chu cái mũi nhỏ xinh đẹp, lộ ra biểu tình khinh thường, tức giận không nói lời nào. Nhưng cũng không nhìn Quân Mặc Tà nữa. Nàng đã nhìn thấy Quân Mặc Tà đúng thời điểm Quân Đại Thiếu từ dưới đất chui lên, trên mặt dơ bẩn không chịu nổi. Hơn nữa Quân Đại Thiếu lúc ấy toàn thân lộ ra trọn vẹn, càng khiến tiểu nhã đầu thêm ngượng ngùng không dám nhìn, đến cuối cùng cũng chỉ có một tấm áo khoác, nhưng sau đó lại lau máu bê bết trên mặt, cho dù nàng muốn nhìn cũng không dám nhìn, mà có nhìn cũng không thể nhìn ra. Cho nên bây giờ nàng cũng không thể nhận ra tên phú gia công tử trước mắt này chính là tên nam tử trần truồng bạo lực ngày đó. Đây là muội muội của Giao Nhi. Quân Vũ Ý hỏi Mộ Tuyết Đồng, trong lời nói có chút kích động. Đúng vậy, cũng là con gái nhỏ nhất của thành chủ, nhũ danh là Mộng Nhi. Mộ Tuyết Đồng mỉm cười nói tiếp. Vũ Ý, thương thế của ngươi quả đúng như Lục trưởng lão nói đã tốt nhiều sao? Đúng vậy, Quân Vũ Ý nhìn Hàn Yên Mộng tới xuất thần, trả lời nhỏ, sau đó nói tiếp. Mộ huynh, ta tin tưởng rằng chỉ một thời gian sau, hai chân của Vũ Ý ta có thể tiếp tục hoạt động. Mộ Tuyết Đồng thực sự rất thoải mái, vô cùng nhiệt tình. Quân Vũ Ý đương nhiên hiểu được, nhưng lúc này cũng không thể nói ra toàn bộ lời thực. Hắn có thể tin Mộ Tuyết Đồng, nhưng không thể tin tưởng những người còn lại ở đây. Cho nên, hắn phải cố gắng giữ lại. Ta rằng về sau hướng Mộ Tuyết Đồng, đại ca bồi tội vì đã nói lời không phải, chứ không thể tùy tiện đem chuyện cơ mật trước mắt của quân gia mà nói hết ra được.